Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, ly biệt làm người đau đớn nhất. Kèm theo một tiếng kêu rên, đầy hết thảy đều tiêu tán tản mát thời điểm. Sazesu xoay người, nhìn về phía sau, một cái mang theo rõ ràng hương mềm mại vật thể đầu nhập vào Sazesu ôm ấp hoài bão. Thân thể mềm mại để Sazesu trở nên khuynh đảo. Hết thảy đều kết thúc rồi à? Đúng vậy à, kết thúc à, vậy ngươi còn có thể trở về sao? Cái này ngươi cũng biết, ta cũng không phải là cái này thế giới người. Không phải, sức mạnh của thời gian đang ở khôi phục. Cái kia bởi vì phong ấn chú ấn mà thay đổi cái này thế giới lực lượng đã tiêu tán, thời gian đang ở tu chỉnh. Ta nghĩ ta chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất, trở lại ta thế giới, ta thời kỳ bên trong đi. Không trả lời chỉ có thật chặt ôm, thế nhưng trước ngực thậm chí là cái kia lòng mang cũng đã bị lệ đổ đầy. Ai, thật xin lỗi, Sazesu đem trong ngực Sara lầu chặt hơn. Mà nhãn thần lại mang theo một tia kiên định, hướng về phía thời khắc này Minato bọn họ, chỉ, dường như câu này xin lỗi là vì bọn họ nói. Minato gật đầu, hơi đem lúc này cúi đầu Naruto, lâu đến rồi trong lòng, cũng sắp tân lâu nhịn ôm lấy, người một nhà đắm chìm trong cùng nhau, đắm chìm trong cái này ngắn ngủi ấm áp trong, nước mắt ở nơi này phút chốc lóng lánh. Hỏa quang ở nơi này phút chốc soi sáng, trong lòng hết thảy đều đang vang vọng, trong trí nhớ hết thảy đều sẽ quên. Sazesu hơi run hai tay, kết trong tay ấn, một đạo màu đen ký hiệu từ từ theo tay phương hướng. Từ từ bám vào, Minato mấy người trên người, bên ngoài, ta của tương lai, tuy là phải rời đi, thế nhưng ta muốn nói, ta xem ngươi rất khó chịu. Muốn làm thịt ngươi một trận. Nha, ngươi có đang cùng ta nói chuyện sao? Tiểu Kakashi nhất thời tức giận, mà đại Kakashi hí ngược cười. Mà phút chốc, Sazesu trong ngực Sara mang theo có chút lệ hừ thanh âm hát lên ca dao. Lầu làn chỗ cao dâng lên quang mang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc phải bảo vệ long chi mạch a. Dao sắc vào bắn nhìn lên phía chân trời cát bụi mưa xa gió giật tới tranh diễm hoàng chi dương a. Đóa hoa bay lượn phiêu tán truyền thừa ở chân vịt ở trên quang mang chém đoạn long thủ đi hướng nội. Đình với năm xưa hiện lên dáng dấp a vĩnh hằng ca dao liên kết lấy tâm bầu trời bạo phong quyển bắt. Đầu bàng hoàng tay cầm thiêu đốt đèn a chém ra trước mắt hắc ám lâu lan chỗ cao dâng lên quang mang. Lưu động thời gian cùng ký ức vì phải đi lên sinh tồn đường cho nên sinh tồn ở này nhìn lên phía chân trời, ngươi sẽ phải rời khỏi, nhưng ngươi cũng là ta ái nam nhân, ta lâu lan nhất tộc nữ vương, trọn đời chỉ có thể cô độc sinh tồn vì bảo hộ cái này quốc gia. Đời đời tương truyền, mà ở mẫu thân của ta cái này đệ nhất, mẫu thân yêu một cái ngoại lai người. Một cái có như hỏa diễm tóc nam nhân, hắn là phụ thân ta, phụ thân không đẹp trai, cũng không cường tráng, thế nhưng mẫu thân lại vẫn vì phụ thân đánh vỡ lâu lan cái này trần phong trăm ngàn năm quy củ. Các đời nữ vương không thể có nam nhân, không thể có người yêu, chỉ có thể cô độc trọn đời, làm sinh mệnh gần kết thúc thời điểm, liền muốn dấn thân vào với trong long mạch. Dựa vào long mạch lực lượng, tạo ra dưới đệ nhất nữ vương. Tuy là cái này mặc cho nữ vương là từ bên trên một đời nữ vương thân bên trong xuất thân xem như là con gái của nàng, thế nhưng cũng tính được là cái này nữ vương tân sinh, mất đi trước một đời nữ vương ký ức, lại có trước một đời nữ vương tướng mạo cùng tất cả. Mẫu thân nói qua, đụng tới ái người. Liền muốn có can đảm đánh vỡ quy củ, tận tình đi yêu, thế nhưng có hết thảy ta yêu ngươi, cho nên ta sẽ dựa theo lâu lan các đời quy củ tiến hành tiếp. Ta tương hội tại long mạch bên trong trọng sinh, tuy là ta mất đi cùng ngươi trong lúc đó quý báu nhất ký ức, nhưng ta hy vọng ngươi sau khi trở về, đi yêu ta, để cho ta hậu đại, hoặc là không biết trọng sinh bao nhiêu lần ta, có thể tiếp tục đi yêu ngươi, đi thay thế ta tồn tại, để cho ta mất đi hiện tại, nhưng cũng chiếm được tương lai, được không? Giê-xu mở to hai mắt, cái này phút chốc tinh hồng Seragon rung rung chảy xuống lệ, huyết lệ, ở Giê-xu trong mắt, đem Seragon nhuộm càng thêm đỏ bừng. Cái này phút chốc rơi xuống huyết lệ rơi vào Sara trên y phục. Giê-xu đem Sara từ trong lòng, hơi bỏ vào chính mình trước mặt của huyết lệ hạ, rơi vào cái kia thương tâm, lại mang theo hạnh phúc nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hòa lẫn Sara nước mắt, đem huyết lệ từ từ trở thành nhạt, thế nhưng huyết sắc trở thành nhạt vẫn là huyết sắc, lưu ở tại Sara trên mặt, trên y phục. Sara ngẩng đầu, mang theo không nỡ, đưa tay phóng tới Giê-xu trên mặt, hai tay dâng khuôn mặt, có chút run rẩy, trong hốc mắt nước mắt thủy biến nhanh hơn. Giê-xu cúi đầu, nhẹ nhàng ở thức hôn lên Sara trên môi, vừa chạm vào mà thôi. Tựa đầu đưa về phía Sara, bên tai nói rằng, yêu sẽ cho người buông tha tất cả, sẽ cho người thay đổi điên cuồng, đây hết thảy cũng sẽ không để cho ta buông tha. Ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị ngươi, ta ái ngươi, đây hết thảy cũng sẽ không biến. Tuy là thời gian rất ngắn, nhỏ yếu đáng thương ngươi, để cho ta không nỡ quan tâm ngươi, lại làm cho ta thỏa mãn. Ngươi là nữ vương, là một cái quốc gia nữ vương, vì con dân của ngươi, sống thật tốt xuống phía dưới, sống đến cùng ta gặp nhau một ngày, không nên gấp cũng không cần thương tâm, thuận theo tự nhiên, còn dư lại hết thảy đều giao cho ta. Ta là nam nhân, là một cái để cho ngươi có thể sở hữu an toàn cánh tay nam nhân. Chúng ta sẽ ở này gặp nhau, nhất định sẽ. Giê-xu ở Sara bên tai trầm thấp, từ từ đem miệng từ Sara bên tai thu hồi, nhìn lúc này mang theo cảm động cùng hạnh phúc thống khổ Sara, nhẹ nhàng nâng lên Sara mặt, từ từ tựa đầu hướng về Sara rời đi. Sara cũng hai tay nâng lên Giê-xu mặt, nhón chân lên nghênh hướng Giê-xu, làm hai người giải trừ một sát na. Giê-xu trên người phát ra quang mang, Giê-xu trên tay hắc sắc ký hiệu cũng đã tiêu thất, mà tương ứng Minato Tân Lâu nhìn Shibi Chuza còn có tiểu Kakashi trên người ký hiệu đã tiêu thất. Cái này phút chốc Naruto mang theo thống khổ hai mắt, gào thét, không phải, cha mẹ, ta không muốn, ta còn muốn đang nhìn gặp các ngươi, đang còn muốn ôm các ngươi. Kakashi hướng về phía Chuza cùng Shibi cười cười, mà tiểu Kakashi lại bị Kakashi đánh một quyền, mà Giê-xu hôn vào Sara trên môi, quang mang chiếu sáng hai người, quang đem hai người vây quanh, ngoại nhân nhìn lại, chỉ có một giữ lại huyết lệ thiếu niên, hôn một cái khóc thiếu nữ, mà trên người của cô gái cùng thiếu niên trên người bị huyết lệ hòa lẫn dòng máu nhuộm đỏ. Mà hết thảy này tia sáng phía sau xuất hiện một vòng sáng ngời nguyệt lượng. Trong ánh sáng, hồng sắc thân ảnh, duy xinh đẹp, ái tình. Ở ánh trăng nhân chứng dưới chiếu lấp lánh, làm quang mang đang lóng lánh trong nháy mắt. Giê-xu thân thể giống như là kim quang giống nhau, ở nơi này trong ánh sáng từ từ tiêu tán, chỉ để lại mang theo chờ mong, mang theo bi thương hồng sắc thiếu nữ. Mà hồng sắc thiếu nữ, hai tay nắm chặt, đặt ở ngực, hướng về phía cái kia sáng ngời minh nguyệt đang yên lặng cầu nguyện. Mà đổi thành một phương diện, lúc này Lâu Lan, Sakura mang theo vài tia bất an, hướng về phía trước mắt bùng nổ năng lượng màu tím không có biện pháp chút nào. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, màu tím chakra đình chỉ. Sakura trong mắt xuất hiện y phục quỷ dị hình ảnh, mỉm cười Kakashi, gào thét cha mẹ Naruto, đã giữ lại huyết lệ, nhưng ở không ngừng than nhẹ cái này Sara hai chữ. Sakura bước nhanh chạy về phía trước, nhìn một màn này, hỏi, Kakashi lão sư, đây là chuyện gì? Naruto cùng Sasuke, làm sao vậy? Nhìn cái kia huyết lệ nhuộm đỏ y phục. Sasuke lúc này để Sakura trong lòng có chút đau đớn. Còn có cái kia gào thét ba mẹ Naruto cũng là. Cái này phút chốc Sakura cũng rơi xuống lệ. Kakashi hơi thở dài. Cái này phút chốc Kakashi cũng không biết nói cái gì. Naruto lần đầu tiên nhìn thấy ba mẹ lại nhanh như vậy liền kết thúc. Sasuke mới vừa tìm được rồi một phần ái tình cũng không chia cách. Trong trần thế làm người đau đớn nhất không ai bằng tình, một chữ này. Naruto thân tình, Sasuke ái tình, ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.